Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1433, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nhìn cái gì? Lập tức bắt đầu điện ảnh quay chụp đều chuẩn bị xong chưa? Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía. Trầm mặc mấy giây sau. Trong đại sảnh lần nữa khôi phục ồn ào. Mỗi cái khách hàng tựa hồ cũng bận rộn. Trận pháp này là có ý gì? Có thể hay không dạy một chút ta? Lại nói nước cờ này hạ vị trí không đúng sao? Ta cảm giác cần phải đi lên một chút. Lão bản kịch bản viết thật tốt à? Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến điện ảnh quay chụp hoàn thành thời điểm. Khách hàng nhóm sốt ruột đàm luận đủ loại chủ đề. Xem ra mưa dầm thấm đất. Diễn kỹ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tinh tiến. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn có thể không thế nào am hiểu ứng phó loại tràng diện này. Muốn là khách hàng nhóm ồn ào. Còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Lão bản, người có thể hay không nhắm mắt lại. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Nhắm mắt lại làm cái gì? Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút đích thì thầm một tiếng. Vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Theo liếc tròng mắt nhắm lại. Tầm mắt nhất thời lâm vào hắc ám. Còn lại cảm giác so ra mà nói cũng biến thành nhạy cảm không ít. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy mặt bên trên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Đồng thời còn ngửi thấy một loại hoa lan trong cốc vắng giống như nhàn nhạt hương khí. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lạc Xuyên mở to mắt. Yêu Tử Yên chính sắc mặt đỏ lên ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Tụ tinh hội thần nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Muốn là ma huyễn điện thoại di động màn hình mở ra thì càng có độ tin cậy. Nhìn cái gì? Đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt. Yêu Tử Yên quay đầu dữ dằn mà hỏi thăm. Đương nhiên là nhìn ngươi. Lạc Xuyên mang trên mặt cười. Hắn rõ ràng nhìn đến Yêu Tử Yên sắc mặt lại hồng nhuận mấy phần. Quảng cáo, thẹn thùng trạng thái Tử Yên cũng siêu đáng yêu. Ta trở về phòng trước. Lưu lại câu nói này về sau. Yêu Tử Yên bóng người liền biến mất ở Lạc Xuyên trước mắt. Chỉ còn lại từng trận không gian ba động còn lưu lại tại vị trí cũ. Đây là liền không gian truyền tống đều thẳng tiếp dùng tới a. Lạc Xuyên hồi tưởng đến vừa mới trong nháy mắt cảm thụ. Còn có Yêu Tử Yên trước khi rời đi thần sắc. Không tự chủ được nở nụ cười. Hắn bắt đầu ở trong lòng tự hỏi cái gì thời điểm dựa theo hệ thống ngay từ đầu nói như vậy. Đem Yêu Tử Yên tại khởi nguyên thương thành chức vị sửa đổi một chút. Tuy nhiên đổi hay không đổi không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng đại biểu hàm nghĩa có thể là có khác biệt về bản chất. Hệ thống ngươi có phải hay không có báo trước tương lai công năng? Lạc Xuyên bỗng nhiên ở trong lòng hỏi. Tương lai là không xác định. Ở vào vô tận biến hóa bên trong. Mù quáng quan sát đánh giá sẽ chỉ dẫn đến nguyên bản khả năng biến thành không có khả năng. Hệ thống thời gian thực cho Lạc Xuyên tới một đợt phổ cập khoa học. Thiên Lan đại lục đo lường tính toán liền thuộc về báo trước tương lai một loại. Lạc Xuyên bó tay rồi một trận. Liền vội vàng cắt đứt hệ thống mà nói. Ngừng ngừng ngừng, ta nói cũng không phải cái này. Cái kia lão bản muốn biết cái gì? Hệ thống đặt câu hỏi. Ta muốn biết ngươi đều không nói cho ta. Cho nên ta cái gì đều không muốn biết. Lạc Xuyên tức giận trả lời. Hệ thống trầm mặc mấy giây. Thế giới, cũng chính là lão bản biết được vũ trụ. Kỳ thật đều là từ tin tức chỗ tạo thành. Nhỏ đến một hoa một lá. Một hạt cát một thạch. Lớn đến nhật nguyệt tinh thần. Cơ bản quy tắc, cuối cùng đều chẳng qua là tin tức cụ hiện hóa mà thôi. Biết biết, Lạc Xuyên thuận miệng ứng với. Tin tức đại nhất thống thôi. Ta biết cái này. Sau đó thì sao? Người bỗng nhiên nhắc lên đây là muốn nói điểm gì? Bất kỳ tin tức gì đều sẽ đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Trong đó tự nhiên bao hàm ngôn hành cử chỉ. Hệ thống cấp ra không minh bạch giải đáp. Lạc Xuyên trầm ngâm một phen. Kết hợp trước đó sự tình các loại để phán đoán. Cái thế giới này nhưng thật ra là có thần minh tồn tại đúng không? Mà lại đại khái dẫn còn nhận lấy Thâm Uyên ảnh hưởng. Làm viết chuyện xưa người. Lạc Xuyên am hiểu nhất cũng là phát tán tư duy. Vẻn vẹn cho hắn một đầu manh mối liền có thể não bổ ra hơn mấy triệu chữ nội dung cốt truyện. Mời lão bản tự mình tìm kiếm. Người liền không thể thay lời khác. Lão bản cố lên. Được rồi. Còn không bằng vừa mới đây. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Không lại xoắn suýt chuyện này. Luận có cái tư duy phương thức cùng mình tồn tại khác biệt hệ thống là như thế nào thể nghiệm. Đối với thần tính sinh vật mà nói. Bất luận cái gì nhắc đến thần nhóm ngôn luận đều sẽ sinh ra thực chất tính ảnh hưởng. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Cho nên nói thật là có thần tồn tại nguyên nhân sao? Lạc Xuyên tâm tình không có chút nào nổi sóng chập trùng. Thần tính sinh vật hắn quen a, cô lô thế giới thì có một cái. Hơn nữa còn là ký kết hiệp ước không bình đẳng cái chủng loại kia. Tại Lạc Xuyên trong lòng địa vị cũng liền cùng Chimera. Thế giới thụ, tiểu hắc cầu tương đương. Thuộc về sủng vật phạm chú. Tin tức truyền bá tạo thành ảnh hưởng quyết định bởi tại ngọn nguồn cùng phương thức. Hệ thống không trả lời thẳng Lạc Xuyên vấn đề. Xem ra An Vi Nhã thần thần bí bí cũng hẳn là nguyên nhân này. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt, không sao. Hệ thống yên lặng biến mất. Cùng hệ thống nói chuyện với nhau là tại phương diện tinh thần tiến hành. Trong hiện thực cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Làm Lạc Xuyên lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện không biết cái gì thời điểm yêu tử Nguyệt đã tiến tới trước mặt hắn. Thế nào? Lạc Xuyên mặt không đổi sắc nhấp một hớp Coca-Cola. Lão bản, cảm giác thế nào? Yêu tử Nguyệt cười hì hì hỏi. Cái gì thế nào? Lạc Xuyên nhíu lông mày. Quảng cáo, nói ra ngươi khả năng không tin. Lúc ấy tỷ tỷ thân ngươi thời điểm ta vừa vặn cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đang quay chiếu. Cho nên trùng hợp vỗ xuống tới rồi. Yêu tử Nguyệt lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lạc Xuyên ở trong lòng lo lắng lấy có phải hay không muốn cùng khách hàng nhóm phổ cập khoa học một chút liên quan tới cá nhân tư ẩn tầm quan trọng. Để ta xem một chút. Lạc Xuyên đem yêu tử Nguyệt ma huyễn điện thoại di động cầm tới. Ma huyễn điện thoại di động pixel tự nhiên không thể chê. Lạc Xuyên đem ảnh chụp phóng đại. Rõ ràng thấy được cảnh tượng lúc đó. Yêu tử Yên hơi hơi hí mắt. Trên mặt nhuộm một vệt nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Mấy cái sợi tóc rủ xuống đến trước ngực. Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho yêu tử Nguyệt. Lát nữa phát cho ta. Yêu tử Nguyệt nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt là không hiểu ý cười. Được thôi. Lát nữa ta phát cho lão bản. Còn có việc. Lạc Xuyên chú ý tới yêu tử Nguyệt không hề rời đi ý tứ. Ngạch, không có gì, yêu tử Nguyệt lắc đầu. Cũng là cảm giác gần nhất lão bản tính cách của ngươi biến không ít. Chỗ nào thay đổi, Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola. Thời điểm trước kia đi. Lão bản tổng là ưa thích sụ mặt. Trên cơ bản không có biểu tình gì. Thì cùng viên lão bản không sai biệt lắm. Yêu tử Nguyệt nghĩ nghĩ nói ra. Không muốn lại tiếp tục đậu đen rau muống viên quy mặt đơ. Sau đó thì sao? Lạc Xuyên hỏi. Hiện tại cũng là thay đổi thật nhiều. Lão bản biến đến thích cười không ít. Trước đó ta thế nhưng là cho tới bây giờ không thấy được lão bản cười qua. Bây giờ còn đang cười đây. Yêu tử Yên cười nháy nháy mắt. Có phải hay không tỷ tỷ nguyên nhân? Bây giờ còn đang cười. Lạc Xuyên sờ sờ mặt. Hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm ấy. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.